500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, sơ tâm chưa đổi. Mùa hè đến, ma đô đầu đường các mỹ nữ đều lục tục đổi mát mẻ quần áo cùng giày xăng đan. Chu Du cũng đổi áo thun cùng dép. Hắn có loại kia trở lại khu an toàn liền dép thoát bít tất quen thuộc. Sở dĩ cảm giác xỏ giày quá phiền phức rồi. Ngược lại cũng không nhận thức người. Hơn nữa đã sớm quen thuộc làm một người đi đường quan hệ. Liền đổi xuyên cùng thoát đều tương đối dễ dàng dép. Tuy rằng giày ra cũng được. Bất quá không nghĩ tới cái này. Đeo dép muốn phối bít tất. Chu Du cũng là một cái chú ý người. Quang chân dùng cảm thấy không lễ phép. Màu quýt áo thun. Đến cẳng chân quần 7 phân. Còn có màu lam dép cùng màu trắng dệt len tất. Coi như là Chu Du, cũng có một đôi phát hiện đẹp con mắt. Hắn gần nhất phát hiện phụ cận dưới chân trên con đường này mỹ nữ tố chất rất cao. Thường thường có thể nhìn thấy loại kia rất có đàng hoàng nhân thê phong độ mỹ nữ từ bên này đi. Ngang qua, không chỉ có như vậy. Thường thường có thể nhìn thấy tuổi trẻ đẹp đẽ lại thời thượng mỹ nữ ở đây một ly cà phê ngồi xong. Lâu, sở dĩ Chu Du thường thường sẽ cưỡi xe điện ở phụ cận đi dạo. Cưỡi mệt mỏi liền đi tiệm trà sữa mua một chén đồ uống lạnh. Sau đó đem xe điện đứng ở dưới bóng cây. Vừa uống đồ uống vừa nhìn ven đường trải qua mỹ nữ. Ngày hôm nay lại là yên tĩnh lại mát mẻ một ngày. Chu Du đi dạo được rồi liền đỗ xe ở chỗ bóng mát uống đồ uống chơi điện thoại di động. Tình cờ ngẩng đầu nhìn một chút có hay không mỹ nữ trải qua. Bên người thỉnh thoảng có mỹ nữ trải qua. Bất quá cũng không có người cùng Chu Du đến gần. Đúng là thường thường có chờ xe cùng đám người nam sinh. Bị từng cái nữ sinh xinh đẹp đến gần. Chu Du nhìn rất ước ao. Ba mỹ nữ từ ven đường trải qua. Cười cười nói liền trải qua rồi. Có lẽ nhìn thấy Chu Du. Có lẽ không thấy. Bất quá ở quá rồi mấy giây sau. Một cái đi ngang qua mỹ nữ quay đầu lại. Nhìn một chút đang ngồi ở xe điện trên chơi điện thoại di động nam nhân trẻ tuổi. Bên cạnh bạn tốt sau khi thấy. Liền cũng nhìn sang. Ryoko, người yêu thích loại người như vậy à. Bên cạnh nữ sinh xinh đẹp cười trêu ghẹo Yoshida Ryoko. Yoshida Ryoko rất nhanh sẽ đi tới. Yoshida Ryoko nhận ra Chu Du. Trên thực tế Chu Du cũng không khó nhận. Chỉ cần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm để hắn vào trong mắt. Liền có thể nhận ra. Thế nhưng bao quát Yoshida Ryoko ở bên trong rất nhiều người đều không làm được đem người bên cạnh đều nhìn ở trong mắt. Ở không có ý thức đến Chu Du ở bên người thời điểm, Chu Du chính là một người đi đường. Người bình thường đều sẽ không đem ngày hôm nay trên đường người đều nhớ kỹ. Này quá khó rồi. Các nàng có thể nhớ kỹ chỉ có những kia như là Lý Hải, hoặc là đã xảy ra cái gì cùng với hơi có chút đặc điểm người. Nếu như là đi Chu Du trong công ty tìm Chu Du, như vậy dĩ nhiên là có thể một mắt nhìn thấy Chu Du. Trong lòng mục đích không phải Chu Du thời điểm, liền tương đối dễ dàng lơ là rơi Chu Du. Chu, ngươi ở trong này làm cái gì? Chu Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Yoshida Ryoko sau liền ngượng ngùng nói. Ta không có chuyện gì mù đi dạo. Mua chén đồ uống liền ở ngay đây nghỉ ngơi rồi. Ngươi là đi làm sao? Yoshida Ryoko trong lồng ngực ôm một sấp văn kiện thật dày. Sở dĩ Chu Du cảm thấy nàng là có chuyện làm loại kia. Bạn của Yoshida Ryoko đi tới. Hai người cũng đều là loại kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Ryoko, hắn là bằng hữu ngươi sao? Một người phụ nữ cười cùng Ryoko hỏi dò nàng cùng Chu Du quan hệ. Yoshida Ryoko không hề trả lời, mà là từ trong lòng truyền đơn bên trong rút ra một tấm. Chu, đây là mấy cái nội bộ công ty lớn cử hành ra mắt mời biết. Ngươi có muốn tới hay không tham gia? Chu Du nhận lấy nhìn một chút. Ma đô tài chính khu công nghệ cao cấp nam sĩ chuyên trường ra mắt party thư mời. Chu Du nhìn một chút sau liền lúng túng nói. Ta không xe, cũng không phòng. Yoshida Ryoko cười nói, cái này xe điện không phải ngươi sao? Chu Du không chỉ có là có xe điện, còn có xe van đây. Đây không tính là xe. Chu Du nắm chắc là có. Rất rõ ràng cái này thư mời trên có xe có phòng là khái niệm gì. Vị trí hơi hơi hẻo lánh một ít. Hoặc là ở nhị tam tuyến thành thị. Cũng không tính là có phòng đi. Nữ sinh bên cạnh nhìn thấy Chu Du cùng Yoshida Ryoko đối thoại. Liền khuyên nhủ. Ryoko, không muốn đùa giỡn rồi. Nếu là loạn phát truyền đơn lời nói. Sẽ bị mắng. Một cái khác nữ sinh nhìn một chút Chu Du trên dưới. Đem Chu Du nhìn rất xấu hổ. Đang nhìn đến Chu Du biểu hiện sau. Nữ sinh cũng khuyên. Phía tổ chức xét duyệt rất nghiêm. Không muốn tự chuốc nhục nhã rồi. Hai người đều cảm thấy Chu Du chỉ là một người bình thường. Căn bản không đủ phân lượng tham gia loại kia ra mắt tụ hội. Yoshida Ryoko lúc này đột nhiên có chút cao hứng. Lại như là Nhật Bản nữ bạch lĩnh ở phát hiện một cái chất lượng tốt cổ bị còn lại đồng loại lơ là. Chỉ có tự mình biết đây là một cái chất lượng tốt cổ tâm tình. Nàng cố nén vui sướng trong lòng. Cảm giác thân thể đều bởi vì hưng phấn mà sản sinh phản ứng. Như thế một cái chất lượng tốt cổ. Đồng ý là Chu Du làm náo động người nhưng là có thể từ Ma Đô Minh Châu Tháp xếp hàng đến phía Tây. Nhà khách, nếu là những người còn lại ở vào Yoshida Ryoko vị trí này. Chỉ sợ là cao hứng xoay người lại hai lòng bàn tay cho hai cái kia coi rẻ Chu Tổng nữ nhân. Là Chu Tổng tàn bạo mà ra một hơi. Hai người phụ nữ biết đây là Chu Tổng sau. Chỉ sợ cũng là sợ sệt run rẩy xin lỗi. Chỉ là Chu Du đứng lên. Ngượng ngùng nói. Ta đi trước rồi. Hắn cảm thấy lúng túng liền muốn đi. Hoàn toàn không có biện giải ý tứ. Càng thêm không có làm náo động ý tứ. Yoshida Ryoko cấp tốc nói rằng. Ta vừa vặn cũng không có chuyện gì. Chúng ta đi ăn cơm đi. Chu Du cấp tốc khởi động xe. Cảm tạ. Các ngươi vẫn là làm chính sự đi. Ta không quấy rầy các ngươi rồi. Chu Du nhanh chóng chạy trốn rồi. Ăn mặc giày xăng đan Yoshida Ryoko đuổi vài bước không đuổi kịp. Hắn chạy vẫn là như vậy quả đoán mà cấp tốc. Yoshida Ryoko sinh khí dậm chân chân. Tàn nhẫn mà trên đất đạp đạp. Nữ sinh bên cạnh hiếu kỳ nói rằng. Ryoko, cái kia xem ra liền không phải Ma Đô người. Khẳng định là quốc gia chúng ta người. Ta nhìn là người ngoại địa mới đúng. Ngươi làm sao quen biết hắn rồi? Yoshida Ryoko tâm tình rất không tốt nói rằng. Hắn gọi Chu Du. Chu công cần 502 khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Chu Du. Nữ sinh bên cạnh trợn to. Hai mắt. Không thể nào. Đúng là Chu Du. Một cái khác nữ sinh lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chính là Chu Du. Ta vừa nghĩ lên. Cái kia chính là Chu Du à. Nữ sinh hối hận lợi hại. Vừa nãy dĩ nhiên không có nhận ra Chu Du đến. Nữ sinh bên cạnh cấp tốc lên mạng tìm một hồi Chu Du bức ảnh. Tìm được trước đương nhiên là cổ nhân Chu Du chân dung. Bất quá rất nhanh cũng tìm tới Chu Du 502 bức ảnh. Đang nhìn đến trong hình cái kia Chu Du sau. Nữ sinh bên cạnh lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Đúng là Chu Du à. Chấm ngoặc kép, hai nữ sinh đều có chút sợ sệt lên. Các nàng vừa nãy dĩ nhiên như vậy nói Chu Du. Có thể hay không bị trả đũa à? Sao Chu Du bắt được ra mắt thư mời? Hắn đương nhiên sẽ không đi rồi. Bất quá đối cái này vẫn là rất tò mò. Tùy tiện tìm cái thương trường McDonald's. Chu Du dừng xe xong liền đi vào ngồi xuống nhìn một chút truyền đơn. Nam sĩ, thân thể khỏe mạnh. Ma Đô có phòng có xe, 100 mét vuông trở lên, thu nhập tháng 40.000 trở lên, yêu cầu vốn lưu động 500.000 trở lên, vào sân lúc cần đưa ra tài sản chứng minh, điện thoại di động gửi tiết kiệm trang, tuổi tác không hạn, chính quy trở lên bằng cấp, Ma Đô hộ khẩu, phú hào bằng cấp hộ khẩu không hạn, là hôn, ly dị không hạn, độc thân liền có thể, nữ sĩ. Thân cao 165 trở lên, dung mạo đoan lệ, vóc người thướt tha, chưa kết hôn hoặc là ly dị chưa dục, 22 đến 35 tuổi ở giữa, đại học chuyên ngành trở lên bằng cấp, thu nhập không hạn, trình diện sau cần đưa ra chứng minh nhân dân nghiệm minh thân phận. Hiện trường Hồng Nương truyền thụ ra mắt kinh nghiệm, nam nữ khách quý chuyển động cùng nhau trò chơi. người chủ trì trợ công. Chu Du nhìn một chút đối nam sĩ yêu cầu. Cảm giác hắn thật giống là cái gì đều không phù hợp. Lại thật giống là cái gì đều phù hợp. Càng là nghĩ cái này, liền cảm thấy càng là khó chịu. Chu Du đột nhiên lại có chút nghĩ đi rồi. Nhưng còn là sẽ không đi. Chu Du uống một chén bỏ thêm nước cùng băng Pepsi. Yên tĩnh cưỡi xe điện về nhà rồi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ngày hôm nay lại là tẻ nhạt mà né tránh điểm đầy một ngày. Khuya về nhà, một người nhà khó tránh khỏi có chút quá cô quạnh rồi. Chu Du lên mạng mua một cái 30.000 khối Nissan mô phỏng con rối hình người. Thật hy vọng nhanh lên một chút đến hàng. Chu Du trợn tròn mắt nằm ở trên giường. Bất quá rất nhanh sẽ co vào trong chăn. Hắn mấy ngày nay muốn khắc chế. Ngày mai vẫn là tiếp tục tập thể hình đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.